Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 8 của cuốn tiểu thuyết phản gián mang tựa đề Mật danh AZ của tác giả Phạm Thanh Khương qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 8. Nghe tâm sự của chỉ huy trưởng, những điều rút gan ruột, Trần Minh Hồng biết phải làm điều này ông cũng đau lòng lắm, nhưng trách nhiệm và cương vị của ông phải thế. Bây giờ ngồi đối diện với Trần Kiên, Trần Minh Hồng nhận ra chẳng phải chỉ huy trưởng mà ngay Trần Kiên cũng thấy đau lòng. Chính anh sẽ là người phải làm cho mọi sự được sáng tỏ, trả về những gì đúng chân giá trị và sự thật của nó. Coi như mình không biết chuyện gì giữa hai người, biết gì về mối quan hệ giữa hai người, Trần Minh Hồng hụ hởi. Không sao đâu mà anh, em cũng đã nói với cấp trên rồi. Mới lại em đi biển với anh cũng là đi làm việc đấy chứ, có phải đi để chơi đâu. Qua anh em cũng trực tiếp kiểm tra và chia sẻ được nỗi vất vả với bà con làm ăn trên biển mà. Em chỉ sợ anh lo em làm vất vả anh thôi. Tự tay lấy chiếc lọ sành đựng rượu, Trần Minh Hồng rót đầy hai chén. Lấy hai tay nâng chén rượu lên, Trần Minh Hồng mời Trần Kiên. Em kính anh một ly. Của người phúc ta, rượu của anh em lấy rót mời anh vậy. Anh uống ly này với em, em sẽ nói hết với anh những điều anh còn nghĩ, còn lăn tăn, còn trăn trở, thậm chí còn nghi ngờ. Em tin rằng khi em nói xong anh sẽ thấy nhẹ nhõm. Dứt lời, Trần Minh Hồng đưa chén rượu lên uống một hơi. Trần Kiên cũng đưa chén lên rót cạn. Một không gian nặng trĩu như đè lên phủ kín trong ngôi nhà thuyền. Từ khi được chỉ huy trưởng đều tăng cường về đồn bãi vàng, tiếp xúc với Trần Kiên, Trần Minh Hồng thầm cảm phục khả năng đánh giá, nhận định về con người của ông. Những người như Trần Kiên quả là sự thẳng thắn luôn là sợi dây níu giữ con người với con người. Khi con người càng chịu nhiều ngang trái, càng chịu nhiều nỗi uẩn khúc đắng cay, thì sự thẳng thắn trung thực trong cuộc sống luôn được đưa lên hàng đầu. Có phải chăng chính những điều đó làm cho con người sống kiên cường và biết trân trọng sự thật, dẫu sự thật có phũ phàng đến đâu? Có điều này em định nói với anh nhưng chưa có cơ hội. Thôi thì hôm nay em sẽ nói với anh rõ về những điều mà anh Trịnh Toàn cũng đau khổ chẳng kém gì anh. Và em cũng nói rõ với anh là em được về đây muốn anh làm rõ những vấn đề mà anh Trịnh Toàn và mọi người quan tâm. Trần Kiên khi nghe Trần Minh Hồng nói lại những điều Trịnh Toàn trao đổi mà lòng dịu lại. Trần Kiên có biết đâu câu chuyện từng bình thường mà lại liên quan đến vấn đề lớn của đất nước như thế. Đất nước còn chia cắt, đời sống của nhân dân còn vất vả, sự nghiệp giải phóng dân tộc coi như mới chỉ hoàn thành một nửa. Một nửa dân tộc còn đang chịu dày xéo dưới gót giày của quân xâm lược, chịu sự đè nén áp bức của chế độ thực dân. Cả miền Bắc đang phải vừa dồn sức xây dựng xã hội mới và vẫn phải dồn sức trong miền Nam. Hạt gạo chia hai, hạt muối chia đôi, cách mạng mới thành công thì tránh sóc khỏi những vất vả. Nhân dân được ấm no, nước được độc lập, dù chưa đóng góp được gì cho cách mạng nhưng Trần Kiên cũng thấy cuộc đời mình hạnh phúc. Ngay như gia đình của Trần Kiên thôi, những điều mà gia đình Trần Kiên phải gánh chịu cũng là do cuộc sống cơ hàn, nghèo khổ mà sinh ra. Nghèo hèn làm cho con người nhỏ nhen và ích kỷ. Nghèo hèn làm cho con người lấy cái ăn làm chân giá trị, làm thước đo đạo đức. Nghĩ thế, Trần Kiên thấy lòng mình nhẹ nhõm nhưng buồn. Ừ, có thể thời gian sẽ làm cho con người ta thay đổi, nhưng không lẽ những gì mà Trịnh Toàn và Trần Kiên đã có đã sống chưa đủ độ tin cậy để làm chỗ dựa cho niềm tin hay sao? Trách nhiệm của Trịnh Toàn với nhân dân, với cách mạng đúng là lớn thật, nhưng không lẽ vì thế mà không thể nói với nhau? Xây dựng đất nước, xây dựng một xã hội mới là trách nhiệm của mọi người, chứ đâu chỉ của mấy người cán bộ. Một phần muốn chứng minh sự trong sạch của mình, một phần cũng muốn giúp cho Trịnh Toàn và Trần Minh Hồng nhanh làm sáng rõ được những điều về chiếc bê trèo. Trần Kiên nhìn thẳng vào mắt Trần Minh Hồng. Tối nay chú đi với tôi, tôi sẽ đưa chú ra đúng nơi mà tôi đã nhặt được. Nói đoạn, Trần Kiên dừng nói, giọng trách móc. Mà cái ông Trịnh Toàn này, tại sao không hỏi thẳng ngay tôi? Nếu làm giúp được các chú cái gì là tôi làm, tôi cũng phải có trách nhiệm trong việc bảo vệ cách mạng, chứ đâu chỉ có mấy chú. Bất chợt có con sóng xô vào thuyền, đợt sóng đẩy chiếc thuyền sát vào bờ, rồi cũng theo chiều sóng, chúng lại kéo con thuyền ra xa. Chiếc dây nào giữ con thuyền ở lại, chiếc thuyền lắc lư vài ba nhịp, rồi trở lại dập dềnh trên sóng. Đêm nay anh nhé, hai anh em mình sẽ ra khơi một chuyến. Nâng chén rượu lên ngang mày, Trần Minh Hồng hướng về phía Trần Kiên. Anh hứa nhé. không trả lời câu hỏi của Trần Minh Hồng. Trần Kiên đưa chén rượu lên, tớm một ngụm, ngó đầu ra ngoài. Một vài chiếc thuyền đã bắt đầu rời bến. Dưới biển cả mênh mông, chiếc thuyền nhỏ như cái lá bập bềnh gối đầu lên sóng, vượt lên sóng về phía khơi xa. Những chiếc thuyền căng buồm nhờ sức gió đưa đi, những con sóng bị chiếc thuyền gối lên trườn về sau, hơi gợn lên trên mặt biển luồn nước nhỏ lăn tăn. Mùa gió nam bắt đầu. Chương 31: Bí mật trên chiếc lá. Cầm cành cây bị cháy từ A Lò và Tự Kim gửi về, Trịnh Toàn cứ cầm lên rồi đặt xuống. Cành cây có mấy cái lá cứ như hút hồn Trịnh Toàn. Nhìn mấy cái lá, Trịnh Toàn chỉ thấy trên mặt lá có lớp cháy vàng vàng. Chân lá chỉ là sạm màu xanh chứ không hề bị cháy. Trịnh Toàn cũng cho gọi mấy cậu trinh sát lên xem, nhưng chả ai có được ý kiến gì rõ ràng và sắc nét. Bứt tách ra một chiếc, Trịnh Toàn đốt trên lửa. Không, chân lá vẫn không cháy. Nó chỉ cháy khi hơi nóng của ngọn lửa làm cho mép chiếc lá khô đi thì lúc đó mới cháy. Mà chiếc lá cũng chỉ cháy cái phần bị lửa làm khô đi mà thôi. Gặp phần lá còn tươi là ngọn lửa tắt ngay. Ngay mấy chỗ mép lá, nó cháy cũng là do chịu nhiệt của ngọn lửa, chứ bản thân chiếc lá không đủ sức tự cháy được. Đưa lên mũi người, chiếc lá cũng không hề có mùi gì khác lạ. Chỉ một mùi ngai ngái, nồng nồng của lá tươi bị đốt. Hết ra bàn đứng ngắm mấy cái lá từ khi A Lò và Tự Kim gửi về, Trịnh Toàn lại xem lại bản danh sách siêu tra trên các địa bàn từ các đơn vị gửi về. Nhiều quá, năm 1954 có rất nhiều gia đình di cư vào Nam. Bọn phản động lợi dụng lòng tin của nhân dân, chúng phao tin Chúa đã vào Nam. Thế là khi Chúa đã vào Nam thì các con chiên cũng phải vào theo Chúa, để nếu sau này có chết, linh hồn còn được lên thiên đường. Trịnh Toàn đã nhiều lần tự hỏi, trong 12 điều dạy của Chúa đối với các con chiên, có một điều Chúa dạy rằng, đối với những người làm điều ác, bao giờ con chim đại bàng trôi qua lỗ kim thì kẻ đó mới lên được thiên đường. Với những kẻ tung điều sằng bậy Chúa chạy vào Nam, liệu khi chết Chúa có chấp nhận linh hồn cho chúng lên thiên đường hay không? Trong kinh thánh của Chúa lại dạy rằng, Chúa ở khắp mọi nơi, Chúa trên đồng mọi người, ở đâu kính Chúa thì ở đấy có Chúa. Và như vậy rõ ràng là lòng kính Chúa mới là điểm cơ bản và quan trọng. Chúa ở trong tâm con chiên. Ở đâu có con chiên nhớ Chúa thì ở đó có Chúa lòng lành cứu rỗi. Ở lại miền Bắc và trong lòng kính Chúa thì vẫn có Chúa. Chúa có bao giờ bỏ con chiên của mình. Người dân theo Chúa, đọc kinh nhưng chưa hiểu hết lời kinh thánh răn dạy. Bọn phản động đã lợi dụng vào sự kém hiểu biết đó để làm lòng dân bất ổn, gây ra phức tạp, xáo trộn cuộc sống của dân, làm phức tạp tình hình an ninh chính trị xã hội, kích động những người kém hiểu biết chống đối nhà nước, chống đối chính quyền. Những đối tượng là ngụy quân, ngụy quyền, lý trưởng, chánh tổng, địa chủ, cưng hào còn ở lại trên địa bàn cũng nhiều. Đất nước có tới gần 80 năm chịu ách đô hộ của thực dân. Những người tham gia vào bộ máy chính quyền thực dân nhiều là tất yếu. Trong số những đối tượng này, không khỏi không có những đối tượng bán dân hại nước, chấp nhận quyền gối theo giặc, song cũng có không ít người vì thời thế buộc họ phải theo vì mưu sinh. Những người này mặc dù tham gia làm việc trong bộ máy chính quyền tay sai thực dân, song trong lòng họ vẫn một lòng vì dân tộc, lòng yêu nước thương nòi giống vẫn không hề thay đổi. Nhưng số đối tượng ở lại này chính là chỗ duy nhất mà những kẻ xâm nhập phải móc nối xây dựng cơ sở. Những người này chính là điểm tựa, điểm dựa cho kẻ muốn xâm nhập. Bỏ ra cả tuần nghiên cứu sàng lọc tài liệu, nhưng Trịnh Toàn thấy vẫn rối như tơ vò. Bắt đầu từ đâu, gỡ từ chỗ nào thì quả là Trịnh Toàn chưa xác định được. Tất cả cứ mù mờ như sương. Nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, đối tượng nhiều nhưng phải chọn được những đối tượng trọng tâm để tập trung. Trong số các loại đối tượng, ban đầu hãy tập trung vào các đối tượng có mặt tại địa bàn. Địa bàn rộng phải tìm ra được khu vực trọng điểm để xác minh. Và địa bàn lúc này tập trung vào khu vực hang ma, xóm bãi, làng vàng và mũi ngọc. Những địa điểm trên là những địa điểm đang nổi lên vấn đề nóng. Suy nghĩ tính toán là thế, nhưng trong lòng Trịnh Toàn vẫn chưa đủ tin cậy vào những tính toán suy nghĩ của chính mình. Lúc này Trịnh Toàn nghĩ, có lẽ Trịnh Toàn phải xin ý kiến của Thường vụ Đảng ủy về vấn đề này. Mỗi người cho một ý kiến, cho nhận xét đánh giá, rồi qua đó sẽ tìm ra được mối gỡ. Cầm lại cành cây mà A Lò và Tự Kim gửi về, Trịnh Toàn ngắm nghía, lấy kính lúp ra soi, vẫn không thể hiểu được tại sao nó lại cháy. Bất lực với bản thân, Trịnh Toàn ném cành cây lại mặt bàn. Cộc cộc. Không cần ngoái đầu nhìn ra cửa, ngồi nguyên trên ghế, Trịnh Toàn đánh tiếng. Vào đi. Tiếng mở cửa, Trần Minh Hồng bước vào. Chào thủ trưởng. Nghe tiếng chào của Trần Minh Hồng, Trình Toàn đứng lên, dậm chân đang định đi ra phía bàn nước bỗng đứng lại. Cậu về đúng lúc lắm, lại đây, tớ đang mong cậu về để bàn chuyện này đây. Trần Minh Hồng đến bên trước bàn có mấy cành cây để trên mặt, Trình Toàn nhặt cành cây có mấy chiếc lá lên. Cậu có biết cái gì đây không? Dạ, cái cành cây với mấy cái lá có vấn đề gì ạ? Đúng, nó là cái cành cây với mấy cái lá, nhưng cậu có biết nó được lấy ở đâu không? Em biết làm sao được ạ? Nó được lấy từ hang ma gửi về cho tớ. Thế ạ? Nó làm sao thủ trưởng? Cậu cứ quan sát kỹ đi, xem nó có khác gì với bình thường không. Cầm cành cây lên, Trần Minh Hồng lật nghiêng lật ngửa, lấy kính lúp soi. Nó chỉ là mấy cái lá bị héo, bình thường như những chiếc lá khác. Đợi cho Trần Minh Hồng quan sát kỹ, Trịnh Toàn hỏi. Cậu thấy nó bình thường như những chiếc lá khác đúng không? Vâng, không có gì khác, chỉ có điều em không biết nó là lá cây gì. Đây là lá cây chậu, có khác chăng là chỉ bị cháy xém trên bề mặt lá, kiểu như bị hơ trên lửa đúng không? Vâng, đúng thế thật, nhưng mà sao nó lại có mặt ở đây? Hai cậu A Lò và Tự Kim vào hang ma, gặp đúng lúc lá cây tự cháy, hai cậu ấy bẻ rồi gửi về. Thế A Lò và Tự Kim đâu ạ? Tớ cho hai cậu đó ở lại để nắm thêm tình hình, mai hai cậu đó sẽ về và báo cáo trực tiếp. Nhìn sâu vào khuôn mặt Trần Minh Hồng, Trình Toàn hỏi, giọng gửi gắm tin tưởng. Cậu có nhận xét đánh giá gì không về mấy cái lá này đấy? Theo em thì... Thật lòng, Trần Minh Hồng cũng chưa biết nhiều về vấn đề này lắm, ngay suy nghĩ cũng chưa thật rõ nét về hiện tượng trên. Nhưng thấy chỉ huy trưởng tin tưởng hỏi, Trần Minh Hồng mạnh dạn trình bày. Theo Trần Minh Hồng nghĩ, tất cả các hiện tượng cháy trong thiên nhiên thường quy vào hai dạng. Một là do tác động của con người, nghĩa là khách quan tác động, như kiểu người ta đốt, hư hay phóng hỏa. Hai là do tự bản thân vật đó tự cháy, nghĩa là do chính chủ quan của vật đó, như chất mê tan hay chất phốt pho chẳng hạn. Khi gặp không khí, chúng có thể tự cháy, mà khu vực hang ma nằm trên giải địa chất có nhiều mỏ than, lượng khí mê tan ở đây là có thể nhiều hơn nơi khác. Lượng khí này thoát ra từ mặt đất, và khi gặp không khí nóng, chúng tự cháy. Song có thể lượng khí thoát ra ít nên chúng chỉ đủ làm xém lá, rồi hết mà chưa đủ sức để làm cháy. Trần Minh Hồng cứ trung thực nói với Trịnh Toàn về những suy nghĩ của mình. Trịnh Toàn nghe Trần Minh Hồng nói một cách chăm chú. Nghe xong, Trịnh Toàn gật gật đầu. Bỗng Trịnh Toàn nhíu mày hỏi lại. Thế tôi hỏi cậu, khi khí thoát khỏi mặt đất cách bao nhiêu thì nó mới có thể cháy được? Cái này còn tùy thuộc vào không khí ở đó chứ thủ trưởng. Có thể khi ở thấp mới thoát ra khỏi mặt đất, không khí chưa đủ nóng vì do lá cây che. Khi lên cao, không khí bị ánh nắng mặt trời đốt nóng, và khi đó lượng khí mê tan bốc lên đến đây, ngập được không khí nóng và bốc cháy. Tốt, đúng là như thế. Nhưng tôi lại hỏi cậu, giả sử ta đốt ngay tại mặt đất chỗ đó thì lượng khí đó có cháy được không? Cháy chứ à, sức nóng của lửa sẽ làm cho khí đó cháy. Tốt, ngoài hai khả năng cháy như cậu nói ra, cậu còn nghĩ một khả năng nào có thể xảy ra được không? Ngoài hai khả năng trên ra, còn một khả năng nữa. Khả năng này là do con người, nhưng là do con người tạo ra, đó chính là chất hóa học. Cậu nói rõ hơn chỗ này xem nào. Người ta có thể làm ra chất hóa học có khả năng tự cháy, dùng chất đó đem đắc lên một vật nào đó, để khi chất đó gặp không khí nóng dưới tác động của ánh nắng mặt trời chẳng hạn, chúng sẽ tự cháy. Vừa nghe Trần Minh Hồng nói đến đó, Trịnh Toàn đấm tay xuống bàn, chạy lại ôm chầm lấy Trần Minh Hồng. Giỏi, rất giỏi, các cậu giỏi lắm, đúng là hậu sinh khảo úy. Trần Minh Hồng ngơ ngác nhìn chỉ huy trưởng, lúc nào trông ông cũng nghiêm nghị, nét mặt cũng căng thẳng như điều tra hình sự. Thế mà khi nghe phân tích vấn đề này, ông vui thế, chắc là ông đã tìm ra được vấn đề gì quan trọng. Vừa nói xong, Trần Minh Hùng đã thấy nét mặt của chỉ huy trưởng lại đăm chiêu, những nếp nhăn hằn sâu trên trán. Này, những điều cậu phát hiện từ đấy rất hay, nhưng cái chất ấy từ đâu đến? Chẳng lẽ kẻ đó leo lên từng cây mà rắc lên được hay sao? Ở một phạm vi rộng dài như thế thì phải trên cao mới làm được. Và kẻ đó làm với mục đích gì? Như vậy là còn hai vấn đề nữa mà chúng ta phải tìm được câu trả lời, phương tiện để thực hiện và mục đích thực hiện. Không trả lời được hai vấn đề trên thì cũng coi như khi nào tìm ra thì nhất định sẽ lộ mặt đối tượng. Nghe chỉ huy trưởng nêu những vấn đề vướng mắc, Trần Minh Hồng lúc này cũng thấy quả là khó tìm được câu trả lời. Tất nhiên có thể chỉ là giả thuyết thôi, nhưng giả thuyết đó phải thuyết phục, không thể đoán mò, nghĩ mò. Nếu đoán mò, nghĩ mò sẽ rất tốn công sức mà không hiệu quả. Lực lượng mỏng, khả năng phán đoán của anh em cũng chưa phải thực sự sắc sảo. Khi đã đưa ra tình huống về cụ thể, gần như cầm tay chỉ việc, cái khó của người chỉ huy khi đưa ra các quyết định chính là vấn đề này. Biết chỉ huy trưởng đang đau đầu vì chuyện này, Trần Minh Hồng suy nghĩ chưa chín nhưng cũng mạnh dạn tham gia. Anh này, em nghĩ ra mấy cách mà đối tượng có thể làm, nhưng lại ngại. Không để cho Trần Minh Hồng nói hết câu, Trình Toàn đã cắt ngang. Cái cậu này, hôm nay cậu làm sao thế? Nghĩ sao thì cứ nói mẹ nó ra, đào đào đón đón, khó chịu quá. Em nghĩ có thể phải máy bay anh ạ. Máy bay nó bay ầm ầm, đến cậu cũng nghe thấy, chứ nó im thế nào được. Mà máy bay á, đám cháy tỉnh đừng, to như núi bái, chứ nó đâu chỉ một vệt nhỏ thế này. Nếu không thì đối tượng dùng khinh khí cầu. Có lý. Ừ, có khi khinh khí cầu thật. Khinh khí cầu nó bay ban đêm, các cậu lúc đó chả đang ngủ chảy rái ra cũng nên. Thủ trưởng nói thế là chết chúng em. Chúng em vẫn cắt cửa canh gác quan sát chặt chẽ đấy chứ à. Thủ trưởng nói thế hóa là chúng em bỏ nhiệm vụ à. Ôi giời, cái cậu này, ai đánh giá các cậu thế đâu mà sợ. Nhưng mà khinh khí cầu nó bay cao, khi nó thả xuống thì cũng phải tán động chứ. Đằng này nó chỉ có một vệt ngắn thôi. Trần Minh Hồng gãi đầu. Thì em cũng chỉ mới nghĩ được đến thế. Thủ trưởng hỏi thế, em làm sao mà có thể nghĩ ra được. Nếu em mà nghĩ ra được hết thì có mà. Chỉ huy trưởng Trịnh Toàn nhìn Trần Minh Hồng đùa. Nếu không thì em đã là chỉ huy trưởng, đúng không? Cậu này giỏi, giỏi. Thủ trưởng mà nghĩ thế là chết em rồi. Em đâu có nghĩ ý đó. Thì cậu vừa nói ra đấy thôi. Em đang định nói là nếu em biết hết có mà là thánh như các thủ trưởng ấy. Xem ra cậu dạo này cũng nói năng lên mồm lắm rồi đó. Mà nịnh cũng khéo, kiến trong lỗ cũng phải chu ra khi nghe cậu nói mất. Thôi em chả nói nữa. Nói ra thủ trưởng bắt bẻ thế này có khi thêm dài. Cậu không muốn nói cũng không được. Chuyện máy bay máy bò để lại đó nghĩ sau. Mà cậu cũng phải nghĩ đấy. Bây giờ cậu thử nói về mục đích xem nào. Biết thủ trưởng đùa em cũng nói thế thôi. Chứ còn một khi em đã nói, thủ trưởng có cấm nói thì em vẫn cứ nói. Em có nói cho em đâu mà em sợ. Và thủ trưởng cũng có phải như người khác đâu mà em lo. Trần Minh Hồng vừa nói vừa cười khì khì. Em không nói được nữa, có mà các thủ trưởng lại lo thì có. Trình Toàn đưa mắt nhìn Trần Minh Hồng. Trong tất cả các số cán bộ đồn, Trần Minh Hồng là người ông có thể tin tưởng được. Cái mà mọi người không thích chỉ vì Trần Minh Hồng dám nói thật, nói thẳng. Trung ngôn thường nghịch nhĩ, nhưng với Trịnh Toàn, ông lại quý Trần Minh Hồng chính là đức tính đó. Dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Một người đã dám nói thì người đó phải là người có bản lĩnh. Bản lĩnh là yếu tố rất cần của người chỉ huy. Các anh cán bộ mà không có bản lĩnh thì thường là kẻ cơ hội. Trong tất cả các loại người tốt xấu thì kẻ cơ hội là kẻ nguy hiểm và đáng sợ nhất. Với Trịnh Toàn, nói thẳng cũng có mặt tốt. Và khi người nghe cũng phải có cái nhìn khách quan về vấn đề người ta đang nói. Nhận thức của người ta thế nào thì nó như thế. Đó cũng là người tốt. Còn cái anh không nói, thực ra có khi anh ta chẳng biết cái gì. Nếu không khéo, có khi tốt xấu lại lẫn lộn, đánh giá sai đi. Từ đánh giá sai rồi đã dẫn đến sử dụng con người sai. Khi đó hậu quả lớn lắm. Bao công lao của thế hệ cha ông có khi đổ xuống sông xuống biển. Thế nghĩ thế nào cứ nói ra tôi nghe thử. Đang bàn với cậu chứ có họp hành gì đâu mà phải giữ ý tứ chứ. Sợ vạ miệng rồi chứ gì. Sợ chứ thủ trưởng. Ấy chết tại miệng mà. Nhưng chết thì chết, đừng nói ra em khoái. Thế thôi, nếu biết sợ đã không còn là em nữa đâu. Biết rồi, cậu ngang như cua được chưa. Thế theo cậu mục đích của việc làm trên là gì? Vâng, theo em, đối tượng làm việc trên chỉ có hai mục đích. Thứ nhất là gây hoang mang trong nhân dân, gây sự hoảng loạn, rồi từ đó làm cho tình hình trong dân mất ổn định về trật tự xã hội. Và thứ hai là lợi dụng vào tình hình đó đục nước béo cò, tạo thuận lợi và địa bàn hoạt động. Sau khi trả lời xong, Trần Minh Hồng nhìn Trịnh Toàn ngập ngừng một lát, rồi Trần Minh Hồng mạnh dạn nói: Thủ trưởng để em gọi A Lò và Tự Kim về hỏi thêm rồi sẽ nói rõ hơn. Còn bây giờ em muốn thủ trưởng gặp một người. Người này quan trọng hơn việc ở hang mang nhiều. Trịnh Toàn đưa mắt nhìn Trần Minh Hồng có ý thăm dò chuyện gì. Trần Minh Hồng nhìn Trịnh Toàn cười cười không nói. Ai mà quan trọng thế? Gặp rồi thủ trưởng biết ngay. Cái cậu này làm mất việc quá. Ai thì cứ nói ra xem nào. người mà thủ trưởng rất muốn gặp, em bảo đảm là như thế. Nhanh chắn nghĩ một lát, Trịnh Toàn hỏi: Trần Kiên phải không? Thì thủ trưởng cứ gặp đã. Thế ông ấy đang ở đâu? Thế mà từ nãy đến giờ cậu không nói ngay. Chờ lâu ông ấy lại bỏ về thì chết, cứ đứng đây mà thiên hô Bồ Tát mãi. Nói rồi Trịnh Toàn lập cập bước ra ngoài. Cậu đi với tớ, nhanh lên đưa tớ ra đó. Nhìn theo Trịnh Toàn, Trần Minh Hồng cũng lập cập chạy theo, cười lắc lắc đầu. Trần Minh Hồng thấy trong lòng tràn ngập một niềm tin yêu, một tình cảm như người cha, người anh của mình với chỉ huy trưởng. Trần Minh Hồng thấy mình may mắn biết bao khi có người chỉ huy như Trịnh Toàn. Chương 32, điểm gỡ. Mụ Đoác cả đêm qua không ngủ. Mụ hết đứng lại ngồi rồi đi ra đi vào, lòng mụ như ai đem lửa vào đốt. Từ khi lão Tàng nói với mụ đi vào hang ma là lòng mụ đã không yên. Mọi lần lão đi, lòng mụ không như lần này, nhưng lần này lại khác. Khi lão Tàng bước chân đi là lòng mụ Đoác đã thấy bồn chồn không yên, linh tính báo cho mụ biết có chuyện không lành. Mấy lần mụ đã định đi vào hang ma xem lão có làm sao không, nhưng rồi mụ lại sợ. Tính lão Tàng mụ biết, bình thường lão hiền lành như cục đất, lăn đâu cũng được, ném đâu cũng xong. Nhưng khi lão nóng lên, lão dữ hơn cả con beo, con cọp, hơn cả bò điên. Mụ Đoác lo cho lão từ hôm lão vào hang bị chúng bẫy cò ke bắn cho dập dái. Mụ thừa biết kiểu bẫy đó chỉ có của lão với cậu chủ là mới có cái kiểu bẫy thế. Hôm đó mụ đưa lão về, nhưng Tịnh không dám nói gì, nhưng mụ cũng không lại gì cậu chủ. Cúc cung phụng cậu thì không sao, trái ý chủ xem, cậu cho chết ngay. Với cậu chủ, người ăn kẻ ở chỉ như con chó. Nếu khi con chó hết tác dụng coi nhà, cậu chủ sẵn sàng làm thịt ngay. Đã vướng vào cậu rồi, có muốn yên cũng khó. Mà cả đời lão như định mệnh dính vào cậu chủ rồi, mụ có muốn gỡ cũng khó mà gỡ cho được. Chưa bao giờ trong đời mụ Đoác mong trời sáng như hôm nay. Mụ nghền tai ra ngoài nghe ngóng, mụ chờ tiếng gà gáy phía rừng, mụ chờ tiếng chân nặng nề bậm bịch của lão bước mà như nện trên nền đất. Mỗi khi nghe tiếng con mang tác gọi nhau ngoài rừng, tiếng con chim bắt cô trói cụt đéo ngoài núi vọng lại, mụ lại càng lo. Mụ nghe tiếng sương rơi lộp bộp trên lá mà như muối sát ruột. Cả đêm mụ cho củi vào bếp để giữ lửa. Mụ biết lão Tàng có bị bịt mắt thì lão vẫn tìm được đường về. Nhưng mụ Đoác muốn để lửa làm hướng cho lão tìm về, báo cho lão mụ còn thức chờ lão. Nếu lão có định làm gì nữa thì khi lão nhìn thấy lửa mụ vẫn để cháy sáng, lão sẽ biết mụ còn thức để chờ. Và khi đó thế nào lão cũng mò về. Bao năm nay mụ thuộc tính nết của lão rồi. Đêm nào lão đi vào rừng săn, dù lão có nghĩ sẽ còn đi tiếp, nhưng khi lão đã nhìn thấy lửa bếp mụ còn để cháy, lại thế nào lão cũng phải ghé qua. Vào nhà, lão chưa vật mụ ra được là chưa xong. Bao giờ lão vật được mụ ra rồi, khi đó lão có đi tiếp mới đi. Mụ Đoác thấp thỏm chờ lão đến mở con mắt. Đang ngồi cho thêm củi vào bếp, mụ Đoác gần như trồm người lên. Mụ nghe có tiếng chân bước bậm bịch từ xa. Mụ lao ra cửa, dấu núi mang theo hơi sương lạnh tắp vào mặt. Mụ thấy tỉnh táo hẳn, mụ nghiêng hẳn tai ra phía ngoài nghe ngóng. Không thể lẫn vào đâu được, tiếng bước chân nặng như nện xuống đất, bậm bà bậm bịch chỉ có ở lão, không lạc vào đâu được. Lão Tàng bước vào nhà, người lão ướt mình, tóc bết nước. Lão đặt chân vào trong nhà, mang theo cả hơi lạnh vào theo. Tay lão xách lùng lẳng con rũi, ném phịch về phía góc nhà. Lão đi đến bên cái bếp, đưa hai tay hư hư. Hơi nóng từ trong bếp tỏa ra, hơi nước từ chiếc áo của lão bốc hơi. Từ làn hơi nước của chiếc áo lão mặc thoát ra mùi hôi hôi như phân trâu đầm chuồng, cái thứ hơi quyện giữa mùi phân và mùi nước đái của loài nhai lại. Mụ Đoác đến gần, mụ nhăn mặt, khịt khịt mũi như tiếng khịt của loài rũi. Mụ ném cho lão chiếc áo. Cái áo ra tay đi, mùi khiếp quá. Lão Tàng nghe tiếng mụ Đoác nhắc, nhưng lão làm như không nghe thấy. Hai tay vẫn đưa hư hư về phía bếp lửa, thỉnh thoảng lão lại đưa lên áp vào má. Thay áo đi, người đâu mà hôi như cú. Lần này thì lão không im nữa, lão quay sang phía mụ Đoác. Tao hôi chứ mày hôi à, thối mồm. Mụ Đoác đưa mắt lườm, lão cũng không thèm để ý. Kệ, mụ thích nói cứ cho mụ nói. Nói chán, nói đến mỏi mồm thì cũng phải thôi. Lão ngồi bên bếp lửa một lúc. Khi cái áo của lão đã khô, lão nghe thấy bụng lão réo ùng ục. Lão quay sang chung mụ Đoác. Còn cái gì ăn được không? Miệng lão hỏi, tay lão cởi áo vứt về phía mụ Đoác. Mụ Đoác nhặt cái áo lên, miệng lùng bụng. Đúng là đồ dở hơi, lúc lạnh thì không thay, lúc khô lại thay. Mụ Đoác tay vẫn cầm chiếc áo của lão Tàng, đi lại góc bếp lấy cái nồi đưa cho lão. Lão Tằng đặt cái nồi cạnh bếp như muốn làm nóng lên. Lão đứng lên với cái tiếp xôi treo trên móc cột, bụt đặt lên trên bếp nồi nước lã. Khi cái nồi lão đặt bên bếp đã có hơi nước phả ra qua cái nắp, lão Tằng mở vung nồi đưa cả hai tay vào trong mà bốc. Lão lôi từ trong ra cái cánh cà đưa lên miệng cắn rôm rốp. Sau này đi về muộn thế? Bụt đắc nhìn lão Tằng ăn nhẹ nhàng hỏi. Còn đi thăm bẫy, cậu có cho tiền không? Nghe mụ đắc hỏi thế, lão đưa tay xuống cặp quần rồi nắm lấy chỗ gần cặp giật giật. Từ trong lần cặp quần, quần dây tuột ra, lão nhặt lên ném vào lòng mụ đắc. Mụ đắc nhặt lên tháo dây buộc ngoài, dùng hai tay lân lân chỗ tiền đang quần tu tu như tổ sâu. Mụ đưa tay lên chấm chấm nước bọt đếm. Đi cả ngày cả đêm mà có thế này à? Lão Tàng miệng vẫn nhai nhồm nhoàng lụng bụng. Còn hơn là làm không có một xu, cả đống thế mà còn chê ít, đúng là đồ tham hơn chó. Lão đưa mắt nhìn mụ đoát, ánh lửa hắt vào mặt mụ cũng sáng lên hồng hồng. Lão nuốt chỗ thịt còn đầy trong miệng, cái yết hầu như cố đẩy cái chỗ thức ăn quá to ấy xuống phía dưới mà phình ra to như nắm tay. Cái yết hầu tụt xuống phía dưới rồi nằm lại đó. Lão đưa tay lên nắn nắn bên ngoài cổ chỗ yết hầu. Nhìn lão làm chả khác gì như lối người ta khi dồn lòng lợn, nhân cho nhiều quá mà lấy tay bóp bóp cho nhân nhỏ lại rồi vuốt vuốt cho trôi xuống. Cậu dặn Tiêu Pha vừa thôi, đừng thấy con lắm rồi mà đứng lên mua cho đầy các thứ vào rồi chết. Đánh mắt Nguyễn lão Tằng cái rõ dài, chống cái điệu mụ đắc làm duyên cũng không giống ai. Mắt mụ liếc môi mụ dầu ra, cánh mũi phập phồng chả khác gì cánh con bướm bướm sắp bay. Mụ trách móc. Thế người ta mua sắm cho người ta chắc? Thì cậu dặn thế. Cứ làm như người ta còn nhỏ lắm đấy mà phải dặn. Cũng tại mụ hay tí tởn lắm nên cậu phải dặn thế. Có dặn vậy chứ dặn nữa, nếu không từ cái lỗ của người kia chu ra thì cũng từ lỗ kẻ này mà chu ra cả. Sau bỗng dưng mụ đoán thấy thương lão Tằng đến thế. Lão ngồi cái lưng gập xuống, đầu gối chạm tay. Chả bù cho ngày trước, lão to như con trâu mộng, ngực nở như ngực con ngựa đực, bắp chân bắp tay cứ quần quận như rơi từng dây cháo. Ngày đó mỗi khi thấy bà Năm gọi cho lão vào, mụ lại rùa thầm, cái tay kia nó mà ghì cho thì có mà gãy lưng, người nó to như con trâu mộng thế kia mà nó đè cho có mà bẹp ruột. Đùa là đùa thế, chứ mụ cũng mong có lúc để cái tay kia nó ôm xiết lấy sườn cái thân trâu mộng, nó ép xuống tấm ván kêu răng rắc. Đi lâu thế để người ta lo lo là. Mụ lấy mông hậy hậy vào vai lão. Trời sắp sáng rồi, có đi nằm một tí không? Lão Tằng vẫn ngồi không nói. Người lão nghiêng nghiêng theo nhịp hậy hậy mông của mụ đoát. Mụ đoát nhìn dõi vào mặt lão, cái mặt lão khó đăm đăm, chẳng lão lại đang lo lắng nghĩ ngợi cái gì đó, hay là cậu chủ vừa nói gì với lão. Mụ ngồi xuống bên cạnh. Sáng nay lúc lão vào rừng lên hang ma, tôi thấy có hai người công an cũng đi ngựa vào hướng đó. Nghe thấy, lão xoay hẳn người về phía mụ đoát, giọng lo lắng. Mụ nói sáng nay hả? Sáng nay lúc tôi vào rừng hái rau. Thì họ có nhìn thấy mụ không? Không, tôi đang nhặt nắm rau, nghe tiếng ngựa qua, ngoái đầu lên nhìn thì thấy, nhưng họ không thấy tôi. Thì mụ đã thấy họ về chưa? Chưa. Thấy họ vào đó mà lão chưa về nên làm người ta đợi gần hết đêm. Nếu không thấy, người ta lo mà thèm vào à? Lão Tàng ngồi thừa mặt ra, lão không biết nên làm thế nào bây giờ. Chiều qua khi lão lên hang ma, thằng Đô thằng Đồ nói sẽ lên gặp cậu chủ. Nếu chúng nó lên đó thì nguy to, biết làm thế nào để báo cho cậu chủ. Lão mà lên bây giờ có khi lão cũng gặp nguy hiểm. Bỗng lão thấy bực với mụ đoát, biết có người vào hang mà không tìm cách báo cho lão để lão nói cậu chủ. Cậu chủ có làm sao thì lão không sống được. Rồi lão lại thầm trách cậu chủ, làm sao mà cậu chủ cứ vậy đòi gặp cho bằng được hai thằng Đô thằng Đồ. Đừng có dài mấy cũng đâu chai được hết nắng, thú có khôn mấy cũng đâu có thoát được tay người. Hay là cậu không tin lão? Cậu sợ lão thay lòng đổi dạ? Cậu bây giờ không còn tin ai nữa? Ông chủ chết là do ông chứ đâu có do ai. Ông tự thắt cổ tự tử chứ có ai đâm, ai chém ông đâu. Ông chết là do ông không còn được sống như trước đây nữa thôi. Nhìn mặt lão Tàng tái đi khi nghe mụ thông báo có người vào hang ma, bố đoán chắc lão lại lo cậu chủ. Mặc dù lão cũng chỉ là hạng tôi tớ, con ăn thằng ở nhà cụ chủ, nhưng cái tình của lão với cậu chủ thì không chỉ có thế. Ngày cậu chủ còn nhỏ, cậu lẽo đẽo theo lão, việc săn bắn bẫy thú đi rừng của cậu cũng đều do lão dạy. Cái ăn có được từ rừng cũng là nhờ lão. Lão chiều cậu như con. Bộ đoác biết cả đời lão không vợ nên lão dành tất cả tình cảm cho cậu. Liệu cậu chủ có làm sao không? Biết làm sao được. Lão Tằng nhìn bộ trách móc. Khi thấy có người vào hang ma phải báo cáo cho người ta biết để tránh. Đúng là mụ. Lão Tằng còn định nói thêm điều gì đó, nhưng rồi lão chợt nghĩ, mụ không sinh ra cậu chủ nhưng cũng là người nhà cậu chủ. Dẫu mụ chẳng được cụ chủ để mắt đến, cho ra chuồng trâu chuồng ngựa, nhưng mụ vẫn là chỗ mà cậu chủ coi hơn lão. Lão có được mụ cũng âu là cái số trời cho lão. Lão lo lắng thế, nhưng rồi lão vẫn tin cậu chủ. Lão biết cậu, cậu chủ cũng là người đã đi giày gót chân, ăn cơm thiên hạ đến mòn bát mòn đũa, chắc cậu sẽ biết phải làm gì. Cái lão lo nhất là hai thằng Đô thằng Đồ. Hai thằng này liếm gót cậu chủ chưa xong, nếu khôn ngoan cậu chủ 10 thì chúng nó chưa được lấy một phần. Quen thói ăn sung mặc sướng, có người hầu từ miệng ăn đến cả chuyện đi ỉa. Hai thằng chỉ ham chơi chứ không như cậu chủ. Cậu tuy cũng được nuông chiều nhưng vẫn có tính tự chủ. Bỗng lão đứng lên với tay lấy cái nỏ và khoác khẩu súng kíp lên vai. Mụ đoạt thấy thế vội hỏi, lão này định vào rừng đấy à? Ừ, lão Tằng đáp cộc lộc. Sao không để sáng hẳn rồi hãy đi, lão vừa về xong. Không đợi được, đi ngay thì may ra mới kịp được. Nhưng mà... Không phải lo, nếu có gặp, tao nói tao vào rừng thăm bẫy. Nói chưa hết câu, lão đã bước ra khỏi cửa. Mụ đoạt đi theo ra đến cửa, đợi bóng lão khuất sau hàng rào rồi quay vào. Mụ cho thêm củi vào bếp, nồi nước đặt trên bếp sôi ùng ục. Mụ bỗng thấy sợ sợ. Chiều nay khi mụ đi ra chiếc cầu gành như lão Tằng dặn, mụ thấy hai bên mố cầu có 4-5 người mặc sắc phục đi đi lại lại. Mụ để ý không thấy họ có biểu hiện gì là đi qua, mà có vẻ là ra đấy canh gác. Chả lẽ họ biết việc của lão Tằng nói với mụ rồi hay sao? Mụ sợ vội về nhà. Bây giờ lại thêm chuyện này, mụ thật sự không yên lòng chút nào. Mụ ra cửa, bóng tối còn trùm đến cả khu rừng, sương mờ mờ đùng đục che kín mọi ngõ ngách. Mụ đắc thở dài, tự nhiên mụ thấy đôi chân mềm ra, không thể đỡ được cái thân của mụ nữa. Mụ đắc vội ngồi phịch xuống nền nhà. Mụ đắc nhìn ra cửa, trước cửa chập chờn trước mắt mờ mờ trong sương. Trước cửa như chiếc thòng lọng thòng xuống cổ mụ, chiếc thòng lọng cứ thít dần thít dần. Mụ đắc thấy nghẹn nghẹn ở cổ. Mụ đắc nấc lên ngã vật xuống nền nhà. Chương 33: Đêm trong hang ma. Sau khi về bản, nhờ người đưa cành cây tự cháy trong rừng bên chân núi Bái về ban chỉ huy, A Lò và Tự Kim quyết định trở lại hang ma để tìm hiểu tiếp. Cả đêm A Lò và Tự Kim phải đốt lửa để sưởi, hơi lạnh từ trong đá càng về đêm càng lạnh. Thấy ánh lửa, bầy dĩn, muỗi, vờ, thu thân bay đến, chúng lao vào đống lửa mà quên đi cái chết từ chính việc chúng làm. Khi A Lò và Tự Kim lấy được cành lá tự cháy gửi về ban chỉ huy, cả hai lúc đầu cũng đã định về tỉnh báo cáo trực tiếp, dùng răng mãi và cuối cùng cả hai quyết định ở lại. Nghĩ lại lúc chiều, cả A Lò và Tự Kim cứ ôm bụng cười. Cả A Lò và Tự Kim ôm súng nằm ép vào hốc đá trước cửa hang chờ. Tiếng chân ngựa xa dần rồi chìm vào tiếng rừng. A Lò không nghĩ Tự Kim lại yếu bóng vía đến thế. Ấy thế mà khi đồn trưởng và chỉ huy trưởng gọi lên ra nhiệm vụ hăng lắm, lúc ấy sao mà anh dũng và bản lĩnh thế. A Lò biết Tự Kim nhát, lúc chiều bị bất ngờ mà đã sợ vãi đái cả ra quần. Để Tự Kim mở lại chắc sẽ gặp rất nhiều khó khăn, và ngay bản thân Tự Kim cũng không dám nhận ở lại. Lúc chiều mày tìm cách lấy đám lá cháy rồi gửi về ban chỉ huy cho kịp. A Lò và Tự Kim cũng chưa kịp xác minh xem tiếng bước chân của người vào khu rừng là ai. Khu vực rừng bốn xung quanh chân núi Bái là vùng sâu, vùng xa nguy hiểm. Họ vào đây làm gì? Trong khu vực này làm gì có đất mà làm nương? Những người vào đây chủ yếu là người đi săn bắn thú rừng, hay nơi đây có con đường tắt cắt rừng sang bên kia biên giới mà A Lò và Tự Kim chưa biết? Chọn chỗ bằng phẳng, A Lò và Tự Kim nhặt củi khô về nhóm lửa. Việc nhóm lửa là cùng bất đắc dĩ. Đi kiểm tra mà đốt lửa thì có khác nào thông báo cho đối tượng, nếu có biết mà lẩn trốn. Nhưng lạnh quá, cả A Lò và Tự Kim rét không chịu được. Và đốt lửa cũng là cách để xua đuổi các loài thú khi chiều, biết đâu lại quay trở lại hang. Lửa đã làm ra sự sống trên trái đất, và lửa cũng là sức mạnh của trái đất. Chính lửa đã mang đến cho trái đất sự phát triển sinh sôi. Ngồi tựa lưng vào vách hang, A Lò và Tự Kim quấn mình trong chiếc chăn trên. Tối qua trước khi đi ngủ, Gia Bản La Khê nhắc khi đi nhớ mang theo chăn ấm. Nếu không có Gia Bản La Khê nhắc, chắc cả A Lò và Tự Kim không nghĩ đến tình huống này. Đúng là khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già. Kinh nghiệm đi rừng ở rừng quả là cả A Lò và Tự Kim không bằng một phần qua gia bản. Mùi sắn chín từ trong bếp tỏa ra, cái mùi hương sắn chín thơm ngậy ngậy bùi ngùi. A Lò lấy que gầy gầy cho củ sắn lăn ra ngoài. Khi củ sắn vừa lăn ra khỏi đống lửa, Tự Kim nhòi người ra nhặt lên, vừa cầm lên Tự Kim ném vội xuống, đưa hai tay lên tay. A Lò thấy Tự Kim ham ăn quá, bị nóng cười. Đúng là khi ăn chẳng gọi đến ai, đến khi bị nóng cứ tai mà sờ, đáng đời, tham ăn cho lắm vào. Tự Kim nhìn A Lò, tay lấy que củi khều khều cho củ sắn lăn về phía mình. Chả biết ai, sắn chua chín đã bới, giá không nhanh thì cũng đã kéo nó về phía mình. Thôi không phải nói, ai thế nào nhìn đấy thì biết. Nhặt củ sắn lên, Tự Kim đưa lên mũi người, hít hà làm ra vẻ ngon lắm. A Lò đưa thêm củi vào đống lửa, những tàn lửa bay tóe lên như hoa. Thấy tàn hoa lửa bay lên cao, A Lò rút bụi thanh củi ra, chỉ để đầu thanh củi vừa chạm vào mép lửa. A Lò gầy ra khỏi bếp một củ sắn khác, lấy que cười cười về phía mình rồi nhặt chiếc lá xanh. A Lò lót tay cầm củ sắn lên, dùng hai tay xoay xoay cho đám than bám xung quanh rụng ra. A Lò nhẹ nhàng bóc một lớp vỏ cháy, rồi cứ thế một tay xoay, tay kia đỡ lớp vỏ ra, một lớp bột trắng thơm phương phức tỏa khói. Này, Tự Kim vừa nhai vừa nói chuyện với A Lò. Gì? Ông có nghĩ chiều nay liệu có người vào khu rừng này không? Ăn xong rồi nói. A Lò nhấm nhặn trả lời. A Lò thử biết là Tự Kim nói chuyện chẳng qua là để lấp liếm nỗi sợ mà thôi. Sao không chắc lại ở lại đây? A Lò không trả lời ngay mà hỏi lại. Lão sợ chứ gì? Sợ gì mà sợ? Không sợ mà vãi cả ra quần. Chẳng qua là lúc đó người ta đang mót quá, đúng lúc đó nó thế. Thôi đi ạ, con xin bố, chỉ được cái nói khoác, những dẫu sao cũng còn may chán chứ vãi ra quần nhỉ. A Lò nói xong cười khùng khục. Tự Kim bị nhắc lại chuyện chiều, mặc dù đất cáu nhưng không biết làm sao được. Tự Kim chỉ sợ A Lò lại đem kể chuyện này với mọi người thôi, lúc đó thì xấu hổ lắm. Chuyện đó ông đừng nói hay kể với ai nhé, tôi xin ông đấy. Hè hè, nếu không muốn bị lộ thì đút lót gì đây, thông tin đắt nhất đấy, hối lộ bao nhiêu thì nói ngay. Thì ông thích gì? Thích à? Thích thì nhiều thứ lắm, không biết có đáp ứng được không. Thì sau chuyến công tác này tôi đưa ông đi châu đãi bữa thịt chó là cùng chứ gì. Châu chọc nhau một lúc thì cả A Lò và Tự Kim không thể cưỡng lại được cơn thèm buồn ngủ đến. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng cơn buồn ngủ kéo sập mi mắt xuống. Chuyện một hồi cũng vãn, nhưng có lẽ ai cũng buồn ngủ nên có cố tìm chuyện để nói cho tỉnh ngủ thì câu được câu chăng. Cả A Lò và Tự Kim chẳng ai nói ra, nhưng cứ thế ngồi tựa vào vách đá mà ngủ. Phân Lình nằm thụt hẳn đầu vào trong cái hốc phía giáp trên nóc hang, không dám trở mình. Nằm nghe chuyện châu đùa của A Lò và Tự Kim, Phân Lình nghĩ mông lung, tay không rời khẩu súng. Phân Lình nắm chặt bắn súng đến nỗi mồ hôi tay làm ướt cả phần bắn, nham nháp. Chiều nay khi A Lò và Tự Kim trèo lên cây để lấy lá mang về dưới kia, Phân Lệnh ngồi trên đỉnh con cóc nhìn thấy hết. Phân Lệnh lúc đầu đã định trốn khỏi hang. Trong 36 trước thì chức chuồn bao giờ cũng là thượng sách. Nhưng Phân Lệnh cứ nằm ép sát xuống đám cỏ rồi tuôi dần về phía sau dãy núi. Điều Phân Lệnh lo nhất là nếu tao đúng như lão Tàng nói thì chiều nay thằng Đô thằng Đồ sẽ lên đây gặp Phân Lệnh. Nếu hai thằng Đô thằng Đồ lên đây thì có khi hỏng việc. Phân Lệnh chửi thầm lão Tàng. Phan Lệnh sao thấy lão Tàng ngu đến thế, không có gì lão có thể tự nghĩ ra được. Phan Lệnh cứ phải dặn dò từng ly từng tí một mà làm cũng không xong. Rồi Phan Lệnh bực với chính mình. Phan Lệnh cứ phải chết dí ở trên núi, phải chuôn lủi như con cầy con cáo. Nếu không những chuyện mà lão Tàng làm, Phan Lệnh nhắm mắt là xong. Mà hai thằng Đô thằng Đồ cũng ngu, làm cái gì cũng chẳng nghĩ trước nghĩ sau, cứ làm hùng hục như châu húc mà. Chỉ được cái khỏe, thế nói thế nào là tin như thế. Nghe lão Tàng nói đến đây gặp Phan Lệnh, có khi đi cũng chả để ý để tứ xem thế nào, cứ nói đi là đi. Nghĩ là thế, lo là thế, nhưng Phan Lệnh tính nếu hai thằng Đô thằng Đồ có lên đây, giả sử không gặp được Phan Lệnh thì công an có bắt được thì cũng không làm gì được. Nếu có hỏi thì hai thằng Đô thằng Đồ cứ nói là đi săn hay đi đặt bẫy là chẳng có gì để buộc tội. Khi hai thằng Đô thằng Đồ lên đây không gặp được Phan Lệnh rồi chúng đó cũng phải tìm đường về. Phan Lệnh tụt dần xuống đến lưng chừng sườn núi thì bất ngờ Phan Lệnh lại nghĩ khác. Phan Lệnh thấy hai người này có vẻ còn trẻ, lại xem ra không thông thạo khu vực núi bá này cho lắm. Nhất là khi thấy A Lò và Tự Kim trèo lên cây để bè cành rễ cây bị cháy thì Phan Lệnh tự nhiên tò mò muốn biết họ đang định làm gì. Cái máu mạo hiểm yên hùng bỗng trỗi dậy. Phan Lệnh lại lặng lẽ bò theo lối vừa trượt xuống để lên đỉnh con cóc. Từ trên này, Phan Lệnh có thể quan sát cả một khu vực gần hết quả khu rừng. Nằm quan sát mọi hành động của A Lò và Tự Kim, Phan Lệnh yên tâm dần. Cứ theo các việc mà Phan Lệnh quan sát được, chứng tỏ họ chưa biết gì. Việc họ lên đây có khi cũng chỉ là để dẹp dư luận hàng ma có ma mà thôi. Và Phan Lệnh thấy vui, thì ý định của mình đã đạt được. Việc bên công an cho người lên đây chắc chắn là tình hình an ninh và trật tự ở dưới mấy bản chân núi đang phức tạp, rối ren. Phan Lệnh không lại gì cách thức làm việc của mấy người này. Chỉ khi nào có việc cần làm thì họ mới xuống vào, chứ còn họ chưa thể đủ lực để làm những công việc có tính giải hơi. Lực lượng còn mỏng, chính quyền mới được thành lập, mọi cái còn mới, còn nhiều việc phải làm, nên việc làm rồi là tất yếu, còn muốn cũng chưa thể làm được. Mặc dù nghĩ hai người đang ở trong hang kia không biết được mình, nhưng Phan Lệnh vẫn chưa thật yên tâm. Khi họ đã lên đây có nghĩa là khu vực núi bái cũng đã nằm trong tầm ngắm của họ. Phan Lệnh cứ nằm tính toán những bước tiếp theo. Khu vực núi bá này rộng thật, nhưng cũng là nơi mà các tay đi săn hay mò đến. Phan Lệnh thấy không yên tâm lắm. Càng nghĩ, Phan Lệnh càng thấy hận. Phan Lệnh hận với những kẻ đã làm cho bố Phan Lệnh phải thắt cổ mà chết. Phan Lệnh hận vì những đóng góp của Phan Lệnh không được đánh giá nhìn nhận, mà công lao đều đổ xuống sông xuống biển. Phan Lệnh hận với chính bản thân mình không được thức thời. Hết hận chuyện nhà đến chuyện bản thân, Phan Lệnh nằm nghe con chim bắt cô chót cột cứ đa đà kêu ngoài rừng, tiếng cú rúc đến suốt cả ruột. Phan Lệnh thấy lũ chim, lũ cú sao mà kêu lắm thế, rúc lắm thế. Nằm trong hốc đá, Phan Lệnh lặng lẽ đưa nòng súng ngắm vào đầu A Lò, rồi lại từ từ đưa sang ngắm vào Tự Kim. Bây giờ nếu Phan Lệnh chỉ cần siết tay cò súng là có thể hạ được cả hai người. Phan Lệnh từ từ siết tay cò. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 của cuốn tiểu thuyết phản gián mang tựa đề Mật Danh AZ của tác giả Phạm Thanh Khương qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.